Chiến thần Cuồng Phong, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1558 người ở của Tân Việt. Không biết như thế nào lại cảm thấy bất công thay cho chiến thần Thiên Vũ, nhưng cũng chỉ thảo luận được một lát. Dù sao suy cho cùng bọn họ vẫn là làm việc cho Tân Việt. Thật sự muốn để cho chủ nhân của Tân Việt nghe thấy. Không. Dù cho chỉ là một thủ lĩnh nhỏ thôi nghe được thì e rằng cũng có thể đủ với bọn họ. Nhưng trên thực tế nếu nói bọn họ ngoài miệng không dám nói nhưng trong lòng oán giận đối với Tân Thiên Lâm vị thiếu gia này chất chứa cũng đã lâu. Cho dù nói như thế nào Tân Thiên Lâm và Tân Vũ Phong đến cuối vân có thể được coi là anh em cùng bố. Nhưng điều mọi người khó có thể hiểu nổi được là tại sao Tân Thiên Lâm lại có oán hận lớn như vậy đối với Tân Vũ Phong. Tân Thiên Vương tại sao lại oán hận một đứa con ruột khác của mình như vậy? Phải biết rằng đã có không ít người đã phải chết bởi vì mối thù hận giữa Tân Thiên Lâm và Tân Vũ Phong. Tân Thiên Lâm một ngày cũng không muốn bắt tay giảng hòa với Tân Vũ Phong, hoặc là giữa hai người có một người hoàn toàn bị đánh bại thì tính mạng của mọi người từ đâu đến cũng đều đi trên bờ vực của vách đá cao. Không biết ngày nào đó thì sẽ bị Tân Thiên Lâm phái đi đối phó với Thiên Vũ Đại Nhân. Nhưng thử hỏi Thiên Vũ Đại Nhân là người mà hộ vệ như bọn họ có khả năng đối phó sao? Trước đây Trương Lực Ưng hộ vệ mạnh nhất trong đội hộ vệ của Tân Việt cũng không phải đã chết dưới tay của Tân Vũ Phong sao? Sau những bài học được lặp đi lặp lại này thì không có bất kỳ người nào muốn trở thành kẻ thù của Tân Vũ Phong. Mọi người chỉ hy vọng sau những chiến công hiến hách mà Tân Phong Vũ có được ở Đông Hoàng. Tiếng tăm vang dội thì Tân Thiên Lâm có thể kiêng đề loại thanh danh này mà tạm thời không sẽ nghĩ ra cách đối phó với Tân Vũ Phong. Dầu sao cũng là đối đầu với Thiên Vũ Đại Nhân, nhưng Tân Thiên Lâm vị cậu chủ này không nhất định phải chết, nhưng ngược lại đối với người ở của họ mà nói lại là con đường chết. Mà khoảnh khắc này trái ngược hoàn toàn với sự cầu nguyện trong lòng của những người ở. Mọi người đều hy vọng bởi vì danh tiếng lẫy lừng của Tân Vũ Phong mà Tân Thiên Lâm có thể tạm thời không muốn đối phó với Tân Vũ Phong. Nhưng Tân Thiên Lâm vào khoảnh khắc này oán hận ở trong lòng đối với Tân Vũ Phong càng lớn hơn, thậm chí hận không thể ngay lập tức giết chết Tân Vũ Phong. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tân Thiên Lâm nổi giận đem những đồ vật có thể nhìn thấy ở trong phòng mình toàn bộ đều đập cả. Trong đó đủ các loại bình hoa cổ, đồ vật vô cùng quý giá. Nhưng Tân Thiên Lâm đang trong lúc tức giận thì làm sao có thể quan tâm đến những món đồ này. Trước đây nghe nói vào lúc Thiên Vũ Đại Nhân nghênh chiến Kitano Takeshi. Nói thật thì phản ứng đầu tiên của Tân Thiên Lâm chỉ có vui vẻ. Không sai, chính là vui vẻ. Kitano Takeshi suy cho cùng cũng là đệ nhất cao thủ võ đạo ở Đông Hoàng. Tuổi tác đầy đủ so với Tân Vũ Phong muốn lớn hơn gần gấp 3 lần. Nếu như vậy bất kể nhìn như thế nào cũng sẽ thấy Tân Vũ Phong không thể nào là đối thủ của Kitano Takeshi được. Tân Vũ Phong tuy mạnh nhưng đương nhiên là Kitano Takeshi cũng rất mạnh. Số tuổi của Kitano Takeshi lớn hơn Tân Vũ Phong rất nhiều nên có thể nói thời gian luyện tập của Kitano Takeshi cũng sẽ dài hơn. Tân Vũ Phong bao nhiêu tuổi? Tân Thiên Lâm chịu không được phát ra từng tiếng hừ lạnh. Khi mà Kitano Takeshi nổi danh thế giới rằng Tân Vũ Phong vẫn còn đang bị Khương Việt hợp lại truy sát. Tân Thiên Lâm gần như chắc chắn rằng sau trận chiến này thì chiến thần bất bại cửa đại hạ cũng như vậy mà không giữ được nữa. Cho dù là có được oai phong ở Đông Hoàng, Tân Thiên Lâm cũng không quan tâm. Chỉ cần Tân Vũ Phong có thể chịu đủ khổ cực thì Tân Thiên Lâm đều sẽ không quan tâm đến những cái khác. Sự thù hận và ghen ghét của anh ta đối với Tân Vũ Phong đã vượt qua quá nhiều thứ rồi. Nhưng bây giờ trận chiến đã kết thúc, sự thật đã bày ra trước mắt. Cách chương.